Làn váy tự nhiên không ít kéo lên làm phồng bụng của Ngô Mỹ Hà lên, lúc này, ngay cả đầu gối và đùi đều lộ ra dưới áo khoác, nếu như lúc này đem cái áo khoác rút ra, chị Ngô khẳng định sẽ lộ hết. Ngô Mỹ Hà thấp giọng nói, đừng. Đồng Học Bân cũng về tai nói nhỏ, không nhìn thấy. Ngô Mỹ Hà cũng đành nắm thật chặt áo khoác trên đùi, rất sợ bị lộ. Đồng Học Bân buông váy bị hắn kéo lên, tay mò mò, tay bị áo khoác đè hơi chuyển qua phía trước một chút, vừa rơi xuống, xúc cảm vớ chân bị hắn nắm trong tay. Vừa trơn vừa mềm, vừa ấm vừa mịn. Cái cảm giác kia, không nói ra được. Đồng Học Bân sờ sờ vớ chân trên đùi của cô ấy một chút, sau đó buông ra, búp một tiếng động tĩnh rất nhỏ vỗ nhẹ ngay phía dưới áo khoác. Ngô Mỹ Hà vội vàng nhìn về phía con gái bên cạnh, sợ đến không nhẹ. Đồng Học Bân biết chị Ngô lá gan nhỏ, sau khi ho khan một tiếng cũng không dám chọc cô ấy, lặng lặng sờ tới sờ lui trên đùi cô ấy, cảm thụ được đấy đà trong lòng bàn tay. Thật không sai, đi ra ngoài chơi một chuyến trở về, da của chị Ngô tựa như được tẩm bổ càng ngày càng trắng non, so với trước đây còn muốn tốt hơn. Đương nhiên, cũng có thể là Đồng Học Bân lâu lắm không gặp chị Ngô quá nhớ cô ấy, lúc này cái gì cũng đều nghĩ được. Là đã lâu không gặp. 2 tháng. 3 tháng. Dù sao thì từ lần sau cùng hai người thân thiết, ít nhất cũng hơn 3 tháng. Lần kia vẫn là sau khi uống say cùng Ngô Mỹ Hà Tử Yến hai người cùng nhau ngủ, ngấm lại tràng diện kiều diễm ngay lúc đó, Đồng Học Bân cũng có chút sao động, sau này cũng không biết còn có cơ hội cùng chị Ngô chị Tử như vậy hay không, nếu ngày hôm nay trùng hợp gặp phải chị Ngô như thế, đêm nay khẳng định không thể buông tha, phải thân thiết một chút. Các người ngày mai đi. Đồng Học Bân vừa xoa vừa nói. Ngô Mỹ Hà nhìn áo khoác trên đùi khẽ động, nói nhỏ như muỗi. Ừ, khách sạn đều đặt rồi, mẹ chị thu xếp, sáng mai trở về. Đồng Học Bân nói. Vậy các người ở khách sạn gì, một hồi tôi cũng đi qua. Cậu không phải có nhà ở Kinh Thành sao? Chúng tôi đặt khách sạn nhỏ, không lớn. Không phải vấn đề có nhà hay không có nhà, cái này không phải muốn cùng chị sao buổi tối. Đừng, chúng tôi đặt một phòng đôi, ba mẹ chị cũng ở chung, không tiện. Vậy chị tìm cơ hội ban đêm len lén đi ra, tôi ở trong phòng chờ chị, được không? Vậy chị nhìn xem, chị cũng không biết có thể đi ra hay không, lỡ như để cho ba mẹ thấy, chị. Dù sao chị tận lực. Ngô Mỹ Hà càng nói âm thanh càng thấp. Ừ, vậy xuống máy bay chúng ta cùng đi qua khách sạn. Tốt. Xuống máy bay chị sẽ nói với ba mẹ. Hẹn được cái này, Đồng Học Bân cũng không nói cái gì nữa, lại bảo Ngô Mỹ Hà cho hắn xem ảnh chụp, vừa xem vừa sờ đùi chị Ngô. 1 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ. 3 tiếng đồng hồ. Đồng Học Bân sờ soạng cô ấy một đường. Mặt của chị Ngô cũng đỏ một đường. Mãi đến khi máy bay sắp hạ cánh, Đồng Học Bân còn chưa có đã nghiền mới lấy tay từ mông cô ấy ra, trong tay đầy mùi thơm cơ thể của phụ nữ. Ngô Mỹ Hà như chút được gánh nặng thở ra một hơi, nhanh chóng đem váy buông xuống,